Chương 252, song Mỹ tranh phong. Chương 252, song Mỹ tranh phong bất quá bây giờ lại không phải lúc, bất quá nhưng trong lòng cũng không cam chịu tâm bị Lâm Giao như vậy đối đãi. Hắn mang hai nữ đi vào thế nhưng là hạ xuống rất lớn một phen quyết tâm, bởi vậy sắc mặt nhất thời hiện ra một bộ gian kế thực hiện được biểu tình, từng bước một nghĩ Lâm Giao đi đến. Kỳ thật Lâm Giao nội tâm cũng không phải rất lo lắng, chỉ là thời điểm này thấy được biểu hiện của Lục Vũ, nội tâm trong chớp mắt siết chặt, quay đầu nhìn xem Tần Nhan Chân, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, lại càng lo lắng, chẳng lẽ hai người bọn họ bàn bạc tốt sao, chỉ là không đợi nàng hiểu rõ ràng những cái này, đã đến trước người cách đó không xa Lục Vũ đông nhiên vung tay lên. Lâm Giao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lại nhìn thanh sự vật thời điểm, đã không phải là tại trong tĩnh thất, mà là một chỗ phương viên bất quá vài chục trượng lớn nhỏ không gian, một con suối nước ở bên trong cuồn cuộn, tuy thoạt nhìn rất hoang vu, nhưng cũng ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Đây là địa phương nào, Lục Vũ ngươi đến cùng muốn thế nào muốn đạt được ta, nhất định phải trước hướng nhà của ta cầu hôn mới được, bằng không ta là sẽ không đồng ý. Lâm Giao vội vàng nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức liền bày ra một bộ cảnh giới bộ dáng. Ngươi có thể hay không đừng như vậy tự kỷ, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương gì, Lục công tử há lại ngươi nghĩ cái loại người này, thực muốn gây bất lợi cho ngươi, chỗ đó không được, tuy nhà của ta thế không bằng ngươi, nhưng bàn về cái khác, ngươi lại kém xa. Tần Nhan Chân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại trong không gian vang lên. Cái gì ngươi dám lặp lại lần nữa? Lâm Giao phảng phất bị kích thích nổ mao con mèo nhỏ đồng dạng, lập tức liền bày ra y phục hung ác bộ dáng nhìn về phía Tần Nhan Chân, nữ nhân này, khắp nơi cùng mình cạnh tranh tương đối. Liền nam nhân đều muốn cùng chính mình đoạn, tuy Lục Vũ cùng nàng trong suy nghĩ tốt nhất bầu bạn còn chênh lệch khá xa, nhưng vậy là không có người cùng nàng đoạt tình huống. Hiện tại nhảy ra như vậy một nữ nhân đã để cho nàng cảnh giác vạn phần, bây giờ lại hạ thấp chính mình. Tự nâng thân giá, quả thật lẽ nào lại như vậy có cái gì không dám, ta Tần Nhan Chân không chút nào yếu thế, lập tức muốn đối chọi gay gắt. Tất cả im miệng cho ta, Lục Vũ phẫn nộ quát to một tiếng, ở kiếp trước cùng nữ nhân đánh nhiều hay ít giao cho. Cũng nói nhiều nữ nhân phiền toái hắn cũng không có bản thân nhận thức, không nghĩ tới lúc này mới hai nữ nhân, đã để cho hắn cảm thấy vô cùng phiền toái, nhất là chính mình đem chính mình lớn nhất một trong những bí mật hiện ra ở hai nữ trước mắt, các nàng lại hết lần này tới lần khác làm như không thấy, như thế nào không cho hắn tức giận, đây là nơi nào mang chúng ta tới nơi này làm. Dì Lâm Giao thấy Lục Vũ tức giận, cũng cảm giác mình có chút chuyện bé xé ra to, lập tức im tiếng, nói sang chuyện khác. Tần Nhan Chân hừ nhẹ một tiếng, tựa đầu chuyển tới một bên. Đánh giá đến cái này kỳ quái địa phương. Lục Vũ cũng không có bao nhiêu ứng phó nữ nhân kinh nghiệm, đánh cũng không được, mắng cũng không đúng, nghị dứt khoát nói thẳng, mang các ngươi tới nơi này chính là vì cùng các ngươi cộng hưởng nơi này bí mật, nơi này là một chỗ động thiên pháp bảo không gian, mặc dù nhỏ một chút, thế nhưng về sau còn có thể phát triển, hai người các ngươi đều là ta xem trên nữ nhân, tương lai cũng nhất định là nữ nhân của ta, cho nên để cho các ngươi biết một ít bí mật của ta, không hơn chỉ một thoáng. Toàn bộ trong không gian yên tĩnh, hai nữ đều trầm mặc hạ xuống, vốn Lục Vũ còn cảm giác mình lời rất là bá khí, hắn vẫn cảm thấy nam nhân tại trước mặt nữ nhân nên như thế, chỉ là đợi nửa ngày trời sau, hai nữ cũng không có động tĩnh, không biết các nàng là cái gì ý nghĩ, đợi đến quay đầu nhìn lại, lại trong đó hai nữ đều là mặt mang đỏ ửng tại nơi này ngẩn người, không biết nghĩ gì thế. Lâm Giao nghe được lời của Lục Vũ cảm giác đầu tiên chính là vừa sợ vừa thẹn, còn mang theo một ít không hiểu ngọt ngào cảm giác. Lại cảm giác mình không thể dễ dàng như vậy đã đáp ứng hắn, thế nhưng nghĩ tới còn có một cái Tần Nhan Chân, nội tâm lại rất là lo lắng, bởi vậy nhất thời sững sờ ở chỗ đó, về phần cái động thiên pháp bảo gì, nàng căn bản không có nghe tiến vào. Ngược lại là Tần Nhan Chân nghe xong lời của Lục Vũ, nhớ tới về động thiên pháp bảo truyền thuyết, trong nội tâm đã chấn kinh có cảm động, loại bảo vật này vô luận là ai đạt được, đều biết giấu cực kỳ chặt chẽ, cho dù là gần nhất thân nhân, cũng sẽ không báo cho, Lục Vũ vậy mà nguyện ý cùng mình cộng hưởng. Tuy bên cạnh còn thêm một người, nhưng là có thể chứng minh chính mình trong lòng hắn vị trí. Nàng lúc trước một mực không biết mình tại Lục Vũ trong suy nghĩ là một địa vị gì, hiện tại hết thể sáng tỏ, nhất thời một khỏa treo lấy tâm để xuống, chỉ là về sau như thế nào cùng kia cái ngạo khí Lâm gia đại tiểu thư ở chung để cho nàng rất là xoắn xuýt. Không nghe thấy lời của ta sao, ta nói ở chỗ này là động thiên pháp bảo không gian, Lục Vũ lần nữa nhắc nhở một lần, động thiên pháp bảo loại bảo vật này bất luận kẻ nào nghe được đều hẳn là bộ dáng khiếp sợ. Như thế nào hai nữ biểu tình rất là không đúng. Bất luận kiếp trước kiếp này, Lục Vũ đều làm sao vậy rõ ràng qua nữ nhân, nơi nào sẽ biết lúc này hai nữ nội tâm đang suy nghĩ gì à, nơi này thật đẹp á. Lâm Giao giật mình, thốt ra. Ừ, nơi này không khí rất tốt á. Tần Nhan Chân cũng không biết nên như thế nào phản ứng, thuận miệng nói một câu. Lục Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đây đều là kia cùng kia à, cũng nói nơi này là động thiên pháp bảo không gian, chính mình còn chưa mở phát đâu, đẹp cái gì đẹp, còn không khí rất tốt, hắn tại sao không có loại cảm giác này, tối đa chính là linh khí so với bên ngoài càng thêm dồi dào mà thôi, cùng không khí có quan hệ sao? May mà hai nữ phản ứng cũng rất nhanh, nhìn thấy Lục Vũ vẻ mặt không khoa y bộ dáng, cũng không có ở kích thích hắn. Ừ, chỗ này nhỏ hơn, thế nhưng loại điểm kỳ hoa dị thảo, lại nắp một cái tiểu phòng ở, nuôi dưỡng hơn mấy linh thú, hay là rất không tệ. Lâm Giao dẫn đầu nói. Không kiến thức, nơi này linh khí như vậy dồi dào, tự nhiên muốn loại linh dược, Lục Vũ là luyện đan tông sư, nhiều loại chút quý trọng linh dược mới là chuyện tốt, tiểu phòng ở cũng không cần xây, đáp một cái trúc lầu hoặc là nhà tranh, càng có cái vui trên đời, linh thú gì gì đó liền tỉnh lại đi, nhiều như vậy linh dược nếu là bị giết chết, kia rất đáng tiếc, về sau nơi này liền giao cho ta quản lý, nhất định có thể để cho nơi này rực rỡ hẳn lên. Tần Nhan Chân nói xong, đã đem mình làm nơi này nữ chủ nhân đi ra ngoài. Dựa vào cái gì Lục Vũ là ta trước nhận thức, hơn nữa nhà của ta cùng Lục gia môn đăng hộ đối, chính là đường đường chính chính Lục gia thiếu phu nhân, ngươi chỉ có thể là tiểu thiếp ấu trĩ, chúng ta người tu đạo nhìn chính là trời phú tài tình, ngươi cho rằng bằng vào khuôn mặt cùng gia thế liền có dùng sao? Nhìn cái gì vậy, so với dáng người hình dạng, ta cũng không kém cỏi ngươi. Lục Vũ nhìn nhìn hai nữ không nhượng bộ chút nào bộ dáng, cũng không biết nên khuyên như thế nào rõ ràng, nghĩ nghĩ, giơ tay bấm véo một cái ấn quyết, linh quang chớp động, hướng phía hai nữ hơi hơi một chút, hai đạo linh quang trong chớp mắt chui vào hai nữ trong cơ thể. Đây là ra vào động này thiên không đang lúc thông hành pháp ấn, ngoại trừ Lục Vũ có thể giao phó hắn tán thành người, những người khác ai cũng đoạt không đi, không có ấn quyết này, trừ phi tu vi người tiên, bằng không cũng đừng nghĩ tiến nhập đến động thiên bên trong. Những cái kia có được động thiên pháp bảo tông môn đại phái, đều là đem loại ấn quyết này đánh vào đến đặc chế lệnh bài ca cờ loa y đồ vật bên trong, Lục Vũ tự nhiên không cần, ngoại trừ Lâm Giao cùng Tần Nhàn Chân, hắn cũng sẽ không dễ dàng cho những người khác loại ấn quyết này, hơn nữa hiện nay động này thiên không đang lúc còn nhỏ, cũng chứa không nổi mấy người. Nhìn thoáng qua như cũ đối chọi gay gắt hai nữ, Lục Vũ cũng lười xen vào nữa, trực tiếp rời đi động thiên. Vốn hắn đang còn muốn bên trong gieo xuống chút linh thảo linh dược, hiện tại cũng không có hứng thú, hắn cũng nên chuẩn bị một chút như thế nào ứng đối Lăng Thiên Giác cùng Ma Vô Tuyệt hai ma vực này thiên tài. Thiên đô tình thế có biến được các liệt, đại bộ phận nguyên nhân đều cùng hai người này có quan hệ, hắn tự nhiên muốn bắt hai người này khai đao.